Con đường vận mệnh, chương 54, phục kích thung lũng núi đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đại quân do Hình Long Khải thảo phạt Ô Ma Trấn đã cách Ô Ma Trấn 150 dặm, đang không ngừng tiến tới 1.000 kỵ binh cùng 2.000 thương binh làm quân tiên phong cách đại quân khoảng 50 dặm. Lúc này thám báo không ngừng truyền tin về. Hình Trác đại nhân, phía trước 100 dặm hoàn toàn không có địch nhân. Báo cáo đại nhân, chung quanh 100 dặm không có một bóng người. Hình Trác làm quân tiên phong, hắn luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, thế nhưng 3 ngày liên tiếp không có bất kỳ cuộc tập kích nào, hay xuất hiện quân dọ thám của địch. Tuy trong lòng người chơi khác sẽ cho đây là thuận lợi, thế nhưng hắn là một chỉ huy chiến lược trong quân đội, điều này rất là khả nghi. Nếu địch tập kích thậm chí một ngày 3-4 lần nhằm cản bước tiến của hắn thì hắn còn cho là bình thường, thế nhưng không thấy bóng dáng của bất kỳ địch nhân nào, khả năng lớn nhất chính là bọn chúng đang chuẩn bị một cái thiên đại cạm bẫy chờ bọn họ để một lần tận diệt. Ngày thứ hai hắn cho quân dọ thám thính trước 20 dặm, sau đó mới dẫn quân đi, ngày hôm nay lên tới 100 dặm tình báo, hắn mới dám cho quân tiếp tục hành quân. Thế nhưng phía đại quân không ngừng hối thúc hắn, làm quân tiên phong sao lại lù mù như đàn bà vậy. Hình Long Khải luôn lệnh khiển trách và hối thúc tiến quân. Điều này là cho Hình Trác cực kỳ bất mãn, hắn là con em gia tộc Hình gia thế nhưng không phải dòng chính, nói chính xác hơn là con của vợ lẻ thứ ba của Hình Lão Tứ. Tuy từ nhỏ có thiên phú hơn người, đầu óc cực kỳ tinh xảo. Thế nhưng hắn lại không được trọng dụng, bằng thực lực của bản thân mà leo lên chức tham mưu. Sau đó hắn lại được triệu tập về gia tộc để làm tham mưu cho Đại Việt Công hội. Tưởng chừng được gia tộc chú ý tới, hắn liền mừng như điên. Thế nhưng sự thật lại như tạt nước vào mặt hắn, đúng là để ý tài hoa của hắn, nhưng về để làm chó săn mấy tên bố đời, đại thiếu dòng chính. Bọn chúng đối xử với hắn như một con chó, muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng, muốn cho thì cho còn không muốn thì đạp đổ, mọi tội lỗi thì luôn trên đầu hắn. Nhiều lúc hắn tự ngẫm, nếu cho hắn chọn lại nơi mình sinh ra, hắn sẽ chọn một gia đình bình thường mà thôi. Nếu không phải vì mẹ hắn, thì hắn đã đi thật xa rời khỏi cái gia tộc quỷ quái này từ lâu rồi. Lúc này đại quân Hình Long Khải đang đi ngang qua thung lũng núi đôi, chuẩn bị tiến vào đồng bằng Long Nguyên. Hình Long Khải một thân trang bị lục trang dẫn đầu đoàn quân dài ngoằn như rắn. Cưỡi trên thân một con ngựa phi lý trắng muốt tạo hình cực xoáy, sau lưng hắn là 5 tên võ tướng cấp 2. Trang bị đều là lam trang, ngoài ra còn có 3 tên tay chân thân cận. Hình nhị thiếu, đã 3 ngày rồi Ô Ma Trấn kia chắn sợ danh tiếng của nhị thiếu mà co giò trong trấn rồi. Lần thảo phạt này nhất định giành thắng lợi, La Bạc một tên ăn thuê liên vuốt mông ngựa hắn. Hắc hắc, đệ nghe nói, Ô Ma Trấn là từ Ô Ma Sơn trại mà ra, bọn chúng có voi chiến. Một khi chiếm được Ô Ma Trấn, thực lực nhị thiếu sẽ tăng mạnh vượt bậc, không sớm thì muộn cũng vượt qua đại thiếu trở thành người thừa kế duy nhất của gia tộc. Hà Kê cũng tranh thủ à, hắc hắc, đại thiếu bên quân tiên phong truyền về, mọi chuyện đều ổn, 100 dặm cũng không thấy bóng dáng địch nhân, chắc chắc bọn chúng khiếp sợ với dâm uy của nhị thiếu rồi ha ha ha. Tên thứ ba cũng tranh thủ. Cái gì, A Bằng, mày mới nói gì? Dầm uy, Hình Long Khải trợn mắt lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này làm cho A Bằng khiếp sợ, mặt cũng phát xanh, ngay lập tức quỳ xuống dập đầu tạ lỗi. Thế nhưng, ha ha ha, dầm uy ha ha, bất quá ta thích. Dầm uy bổn nhị thiếu đang sông thiên đây, ha ha ha, sau khi thảo phạt bổng nhị thiếu phải tìm mấy con diễn viên hạng A phóng dầm uy một lần cho thỏa thích ha ha ha. Im lặng, tất cả im lặng. Giết xiết, ngay lúc Hình Long Khải tự đắc nhất thì bên hai sườn núi đôi bỗng nhiên có tiếng trống trận truyền đến. Ngay sau đó là có từng tảng đá lớn từ hai bên đồi lăn xuống. Địch tập, mấy tên lính liền hô to. Mã mẹ nó thằng khốn Hình Trác, mày chơi tao, Hình Long Khải hét ầm lên tự mình dẫn ngựa theo sau là 3.000 kỵ binh vọt lên trước thoát ra khỏi trận hình phục kích. Phía sau bộ binh cùng thương binh nhanh chóng kết trận thiết giáp, giáp bộ nhanh chóng vòng ra tuyến ngoài, dùng khiên mà chen chắn cho thương binh cùng cung binh phía sau. Đó là binh chủng cấp 3 của Đại Việt Công hội, thế như phía sau, đám tạp binh phía sau chỉ là binh chủng cấp 2, bộ binh chỉ là hàng thứ cấp cùi bắp, cho dù có kết trận cũng chẳng là nên tích sự gì, một lực chạy loạn. Đứng trên đỉnh núi Âu Bác Kiều đại thống lĩnh phòng thủ thung lũng Nàng Tiên, liên tục phẩy cờ hiệu chỉ huy thế trận. Âu Bắc Kiều dòng dõi Âu Việt theo sau phò tá Đặng Lâm Tư khi hắn lập nghiệp, đây chính là người mà Đặng Lâm tín nhiệm nhất, tiếp đó mới là Lạc Ba Lạng. Lần này Âu Bắc Kiều mang theo 10.000 quân tư thung lũng Nàng Tiên xuyên qua đồng bằng Long Nguyên, mới phục kích Hình Long Khải ở đây. Để tránh tai mắt của bọn dọ thám, Âu Bắc Kiều đề cho quân tiên phong Hình Trác đi trước. Hoàn toàn thả cho hắn chạy, mục tiêu của hắn chính là phục kích đại quân. 3.000 kỵ binh vọt lên trước, nhìn lại trận hình phía sau, Hình Long Khải khuôn mặt cũng phát xanh. Nhanh, nhanh vọt lên sườn đồi tiêu diệt bọn công binh, nhanh nhanh. Tất cả phòng thủ, rút lui. Công binh bắn im chờ. Hắn gầm lên, sau đó cùng đám kỵ binh vọt lên sườn núi. Cẩu tặc chạy đi đâu? Lúc này phía sau hắn lại gầm lên. Trong rừng rậm liền vọt ra một vĩ võ tướng, trang phục hoàng kim, dưới thân là một con mãnh hổ dài 2 mét. Phía sau hắn là 2.000 hổ báo kỵ. Giết, giết, hổ báo kỵ hung hăng vọt lên trước. Ru gào, giống, mã mẹ nó thì ra là mày đánh lén tao. Xông lên giết, giết xong hắn trang bị của há thuộc về các ngươi, đánh chết một tên thương 100.000 đô la. Xông lên giết cho lão tử. Hình Long Khải gầm lên, một mực xông lên chém giết. Hắn nhìn trang bị của tên võ tướng kia, hắn đem chảy nước dãi ra, một bộ trang bị hoàng kim, hắn mà đoạt được chắc chắn thực lực của hắn sẽ tăng vọt vượt xa thằng Hình Long kia. Hắn sợ gì chứ, tên kia có 2.000 kỵ binh thôi, bên hắn tới 3.000, chém giết chắc sẽ ăn. Nhìn Hình Long Khải như một tên cù lần xông lên, Hoàng Minh cười mỉa một cái, chân khẽ thúc lên bụng chiến hổ một cái. Như tâm ý tương thông, chiến hổ gầm lên một cái, lấy khí thế nhảy vọt lên cao đến 3 mét, khí thế uy nghiêm như một vị đế vương của vạn vật. Chiến mã phi lý của Hình Long Khải không nhịn được mà phải kỳ dài một cái lảo đảo, có chút đứng không vững. Hình Long Khải loạn choạng, đang định thoá mạ một tiếng, thế nhưng cảm giác sau gáy lạnh ngắt, chưa biết điều gì xảy ra thì trước mắt hắn là một màn hình đen. Hệ thống, bạn bị tiêu diệt, trong vòng 30 phút bạn sẽ được hồi sinh tại doanh trại. Hệ thống, bạn bị giảm một cấp. Hệ thống, bạn bị rơi toàn bộ trang bị. Ngay khi chủ tướng Hình Long Khải bị chảm sát, sĩ khí đại quân giảm mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tên binh sĩ ngay lập tức chạy loạn, thế trận phòng thủ ngay lập tức bị phá vỡ. Nhìn thấy thế cục đã định, Hoàng Minh cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, cảm giác tội lỗi trong lòng cũng vơi đi chút ít. Thế nhưng đây chỉ làm cánh quân thứ nhất mà thôi, còn cánh quân thứ hai mới là điều đáng sợ nhất. Hằng Hà Trấn, hy vọng chị hai về kịp. Đại Ngàn Trấn, cha cho ta Đại Ngàn Trấn thuộc thế lực nào? Sao dám phục kích Đại Việt Công Hội? Hình Long Khải điên cuồng. Lần này hắn thật sự là điên, lần này không phải dâm uy sông thiên mà máu điên sông thiên. Kinh doanh thôn trấn hơn 3 tháng, đầu tư vào không biết bao nhiêu là tiền của vào, vậy mà chỉ một cuộc chiến quân số của hắn bị tiêu diệt hơn 1/3, quân Đại Việt Công Hội, mất đi 8.000, trong đó 2.000 kỵ binh chết sạch. Như thế hắn làm sao đối mặt với gia tộc đây, đối mặt với cha hắn. Từ đây mộng ước chấp trưởng Hình gia trở thành bọt biển. Con mẹ nó cha cho ông, bổn thiếu muốn giết người, muốn giết người. A a a a, mấy tên bảo vệ hoảng sợ mắt tái mét, ngay lập tức thông báo cho gia chủ, Hình Đại Quân là cha của Hình Long. Chưa đến nửa ngày sau, toàn bộ server châu Á đều biết công hội mạnh nhất nước Việt bị một thành trấn vô danh tiêu diệt đoàn. Tin tức như một cú tát thật mạnh vào Đại Việt Công Hội. Liên tiếp 3 lần tổ chức đanh ô ma trấn vậy mà kết cục đều thảm bại. Sức ảnh hưởng của Đại Việt Công Hội tại khu vực giao chỉ thành nhanh chóng giảm xuống, tiếp theo là có không ít người chơi rời bỏ Đại Việt Công Hội theo những công hội khác hoặc thế lực khác có tiến triển hơn. Hình Long tại Tiền Tuyết nhận được tin tức, tuy ngoài mặt rất là tức giận cùng ảo não, nhưng trong thâm tâm thì thở phào nhẹ nhõm. Vị trí gia chủ đời sau chính là hắn, không ai có thể giành được với hắn. Cánh quân thứ hai thảo phạt Hằng Hà Trấn, nghe tin Đại Việt Công Hội toàn quân bị diệt, hơn 2 vạn quân liền bị tiêu diệt, khiến cho khí thế hùng hồn lại trở nên suy yếu. Tuy quân chủ lực cánh quân thứ nhất có hơn 1 vạn quân thôi, thế nhưng để toàn quân bị diệt vậy thì có 2 trường hợp xảy ra. Một là Hình Long Khải quá ngu, thứ hai là thực lực Đại Ngàn Trấn kia quá mạnh. Bọn họ tha tin Hình Nhị Thiếu là thằng ngu chứ không tin là Đại Ngàn Trấn kia mạnh. Tuy tinh thần tiến đánh Hằng Hà Trấn có chút suy yếu, thế nhưng đại quân vẫn tiến lên, đồng thời quân dọ thám, trinh sát phân tán khắp nơi. Khi xác nhận tin tức chắc chắn an toàn, đại quân mới bắt đầu di chuyển, khiến cho một ngày di chuyển 50 dặm trở thành một ngày 20 dặm. Cách chương.